Thiên tài Tam Bảo, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước kia tôi đã nghe nói tình cảm giữa sếp Tư và vợ anh ta không tốt lắm. Hai người thậm chí còn chẳng làm đám cưới nữa. Trong giới kinh doanh, mợ Tư nổi tiếng là hống hách, phẩm chất kém, mọi người đều không thích cô ta. Cô phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày lên chức. Sau này vào được gia đình quyền quý thì đừng quên tôi đấy. Tiểu Lục, cô hiểu nhầm rồi. Không phải vậy đâu. Phong Thiên Tuyết đang muốn giải thích thì điện thoại chợt đổ chuông. Một số lạ gọi tới. Cô nghe máy. Alo, xin hỏi có phải là cô Phong Thiên Tuyết không? Tôi là người của đài truyền hình thành phố Hải. Tôi muốn phỏng vấn cô về chuyện liên quan tới cô và anh Tư Hạo Hiện. Đối phương còn chưa nói xong, Phong Thiên Tuyết đã vội vàng cúp máy. Ngay sau đó, lại có cuộc điện thoại khác gọi tới. Phong Thiên Tuyết không dám nghe nhưng chẳng bao lâu đã bị oanh tạc bởi rất nhiều tin nhắn. Cô Phong Thiên Tuyết, chúng tôi là người của Nhật báo thành phố Hải. Chúng tôi muốn phỏng vấn cô về chuyện giữa của cô và anh Tư Hạo Hiên. Cô Phong Thiên Tuyết, chúng tôi là người của báo Thương mại thành phố Hải. Chúng tôi muốn phỏng vấn cô. Có thể hẹn trước được không? Cô Phong Thiên Tuyết, tất cả các phương tiện truyền thông có tiếng ở thành phố Hải, thậm chí là ở thành phố khác và nước ngoài cũng tìm đến Phong Thiên Tuyết. Muốn phỏng vấn cô, Phong Thiên Tuyết không dám nhận bất kỳ cuộc điện thoại lạ nào. Cũng không dám mở tin nhắn kiểm tra. Chỉ có mấy phút như thế, cô đã nhận được mấy chục tin nhắn đều hỏi thăm về mối quan hệ giữa cô và Tư Hạo Hiên. Phong Thiên Tuyết bối rối. Cô biết, nếu chuyện này cứ ầm ĩ lên như vậy, sợ rằng mọi tin tức riêng tư của cô sẽ bị ném ra ngoài. Đến lúc đó ba đứa trẻ cũng sẽ bị liên lụy. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Cho tôi vào. Bên ngoài đột nhiên vọng đến giọng nói của Bạch Lộ. Tôi không phải tới gây sự. Tôi tới tìm Phong Thiên Tuyết. Cô ta chuyển nhà nên tôi không tìm được cô ta. Chỉ có thể tới đây chặn đường. Con đĩ kia nhân lúc tôi đi vắng đã dụ dỗ chồng tôi. Còn ép chồng tôi ly hôn với tôi. Tôi muốn đổi chất với cô ta. Chấm, lúc này, các đồng nghiệp đang chờ ở cửa thang máy nghe được tiếng mắng chửi đều nhìn Phong Thiên Tuyết với ánh mắt khác thường. Cách chương.